Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 37, chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiền sau khi nghe được cuộc gọi của Tiêu Phương thì liền đến đón cô ta. Một phần nếu không đi đón cô ta chắc chắn sẽ làm loạn sùm lên cho mà xem. Một phần là gì ai mà biết được. Mấy ngày sau, anh bận công việc trụ sở nên có hôm không về, bỏ cô leo lét ở nhà, chán chết đi được. Tịnh Kiều không biết sao nữa tối nào cũng xuống dưới lầu ngồi sofa chờ anh về. Nếu như trước chắc ăn xong là cô nằm ình lên giường ngủ rồi mà bây giờ thay đổi hẳn cả bản thân cô không biết là sao nữa. Cái tên này từ cái hôm đấy đến giờ chẳng thấy về, hay đạt được mục đích rồi trốn tránh. Sao vẫn chưa về, cái đồ mặt lạnh đáng ghét, chán quá, anh ấy vẫn chưa về. Cô ngồi lẩm bẩm một mình, nhìn về phía ngoài cửa, bên ngoài trời về khuya nên rất im ắng. Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu xung quanh, trên trời rơi xuống những hạt sương nhỏ li ti đọng trên những chiếc lá khiến cho những người đi lại thời điểm này cảm thấy se lạnh một chút. Đồng hồ điểm 23 giờ, anh vẫn chưa về, chắc hôm nay không về rồi. Bắc Thượng Nam hay anh ta đi chơi gái ta? Không lẽ, chết thật không gì là không thể cả. Hừ, Tiểu Kiều, cháu lên phòng ngủ đi, bây giờ cũng khuya rồi lại có sương nữa sẽ rất lạnh. Vâng, cháu biết rồi ạ. Quản gia Trương thấy cô đợi mãi anh thì lắc đầu, thiếu gia ở nhà cùng thì như chó với mèo, xa nhau một tí bây giờ mới thấy nhớ à, đúng là tuổi trẻ mà. Ren dê dê dê, đầu dây bên kia, anh đang làm việc thì nghe thấy liền nhấc máy. Alo, thiếu gia à, vừa nãy tôi không gọi cho ngài được mấy ngày nay thiếu gia bận công việc lắm sao? Thiếu phu nhân đợi mãi không thấy ngài về, tôi đang chuẩn bị kế hoạch quan trọng, khuyên cô ấy đi ngủ đi. Vâng thiếu gia, nhớ giữ gìn sức khỏe đó đừng làm nhiều mà không nhớ tới thời gian. Được, dì ngủ đi. Cúp máy xong anh khẽ nhếch môi cười, Tiểu Kiều em là đang nhớ tôi. Đã vậy cô không thèm đợi nữa, cô bước nhanh lên phòng ngủ thì gặp quản gia. Dì chưa ngủ sao ạ? Dì giờ chuẩn bị đi đây. À mà thiếu gia bận việc ở cơ quan nên nhắc cháu ngủ trước đi thức khuya không tốt. Vâng, cháu đi ngủ đây. Biết ngay mà, không về càng tốt. Đáng ghét mà. Cô lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Mấy ngày nay không có hơi của anh cô chẳng mấy ngủ ngon. Ai Tịnh Kiều ngủ đi coi. Chết thật, mắt mình không muốn nhắm là sao? Đã vậy, đằng nào anh ấy không ở nhà, mình sẽ trốn đi chơi mấy ngày luôn cho khuây khỏa. Hôm sau, alo, ê, Tịnh Kiều gọi mình có việc gì ta? Có nhé, sorry yêu dấu của mình. Cậu nói đi, đi ba không, dạo này đang chán. Cậu mà cũng có ngày chán á, đùa à, tưởng ở nhà ôm chồng suốt ngày. Cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Tóm lại là đi không, dù cả Triệu Mạc Vi và Mỹ Hoa nữa, có ai rủ hết đi nhá, chấm hết. Tút tút, không đợi Soli nói tiếp cô cúp máy luôn kệ người bên kia tức ảnh ách. Ba thiên thần, cô cùng Soli, Mỹ Hoa, Triệu Mạc Vi, Ula. Bạn của Soli Tịnh Kiều, mấy người sánh bước đi vào, ai cũng có sức hút riêng của mình. Họ mặc trên mình đều là set đen giống nhau, trông rất ư là chiến nha. Soli cậu gọi đồ đi, một lúc sau đang trò chuyện hai người con trai bước vào, trên người họ cũng là cây đen siêu ngầu như là đồ đôi với bốn cô nàng này vậy đang tiến về gần đây. Ula, anh Vương Hiên, Nghiêm Thần Phong hai anh đến muộn quá đấy. Ngồi đây này, cách Trương,